Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 736, quyết chiến trên đỉnh Từ Cấm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không nhìn thấy rõ sao? Cái này không phải khiêu chiến bình thường, chiến đến khi nào có một người ngã xuống mới thôi. Hạ Lưu Xuyên nhắc nhở nói. Ta đã nhìn rõ, ta có thể đáp ứng sinh tử quyết đấu của ngươi, có điều ta có một điều kiện, địa điểm quyết đấu phải do đích thân ta chọn. Chu Văn nói, đừng bảo ngươi chọn Lạc Dương là nơi quyết đấu nhé. Hạ Lưu Xuyên mỉm cười nói, loại sự tình này Hạ Lưu Xuyên có thể đáp ứng, nếu Chu Văn đã đáp ứng lời khiêu chiến của hắn, Hạ Lưu Xuyên tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng trận quyết đầu lần này, hắn, lại thân bất do kỷ, không thể đáp ứng yêu cầu này của Chu Văn. Không, ở Đế Đô, Chu Văn nói, ngươi muốn chọn nơi nào? Hạ Lưu Xuyên nói, có thể chiến đầu cũng với một cao thủ như ngươi, cũng coi như chuyện vui thú trong nhân sinh, cả đời sợ chẳng có vài cơ hội như vậy, tự nhiên ta phải chọn một địa điểm xứng đôi, ta thấy chọn địa điểm quyết đấu tại đỉnh Từ Cấm Thành, ngươi thấy thế nào? Chu Văn đang lo không tìm được cách vào Từ Cấm Thành, không ngờ Hạ Lưu Xuyên tự mình mang tới cửa. Cái gì sinh tử quyết đấu, Chu Văn một chút cũng không để bụng, chỉ cần có thể đem khúc gỗ kia vứt đi, hắn lập tức sử dụng ẩn hình y, bỏ của lấy người, thắng thua đối với hắn không quan trọng. Cái này, Hạ Lưu Xuyên có chút khó xử. Địa phương khác còn dễ nói chuyện, nhưng Từ Cấm Thành là địa phương lão gia tử nắm giữ, không có mệnh lệnh của hắn, ngay cả trưởng bối Hạ gia cũng không thể tiến vào Từ Cấm Thành. Như thế nào, địa phương quyết đấu thuộc Hạ gia, ngươi còn không yên tâm sao? Chu Văn nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, địa điểm ngươi định như vậy thời gian phải do ta chọn. Hạ Lưu Xuyên nói, có thể, khi nào? Chu Văn hỏi, chờ tin tức của ta. Chấm, Hạ Lưu Xuyên nói xong, xoay người rời khỏi. Người này thật sự kỳ quái, rõ ràng hắn chính là người hữu tâm đêm hôm đó, tại sao hắn lại không chịu thừa nhận? Chu Văn có chút nghi hoặc suy tư. Có điều chỉ cần không có chuyện bất ngờ xảy ra, hắn thể tiến vào Từ Cấm Thành, đem khúc gỗ kia đặt ở những địa phương tương đối cao thử một lần. Đối phó với một mình Hạ Lưu Xuyên, nói chúng vẫn tốt hơn nhiều so với chuyện bị toàn bộ Hạ gia vây công. Thời điểm đang chờ Hạ Lưu Xuyên phản hồi, Chu Văn tính toán lưu lại trong khách sạn cày phó bản trò chơi, không đi nơi nào khác. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, Chu Văn tính toán thử xem có thể xử lý 9 đầu hắc long kia không, lợi dụng hắc ám hữu thủ của hắc ám y sư có sẽ có thể xử đẹp 3 đầu hắc long. Mang đội ngũ thần thoại phối sùng triệu hoán ra bên ngoài, Chu Văn lại tiến vào hạ hải. Đến thần thoại phối sủng yếu gà như thiếu nữ Medusa, Chu Văn cũng triệu hoán ra, để nàng đứng trên bờ chi viện, nói không chừng có lúc hữu dụng. Mà anh tự nhiên không cần phải nói, sớm xuất chiến, có điều nàng tự mình tìm một thạch động bên cạnh hạ hải trốn, cũng không tính toán chính diện quyết chiến. Đến đây đi, hắc ám y sư của ta. Chấm, Chu Văn triệu hồi phối sủng hắc ám y sư, để nó biến thành phối hợp trạng thái hồn, hợp thế với nhân vật Tí Hon. Chu Văn tức khắc cảm giác tố chất thân thể của mình gia tăng trên diện rộng, cơ hồ có thể sánh ngang thần thoại cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là chỗ tốt của hắc ám y sư, phối hợp trạng thái của hắn phụ thể trên người, không chỉ đem lại kỹ năng cho Chu Văn, đồng thời gia tăng thuộc tính cơ sở của Chu Văn, khiến Chu Văn cũng có chút vốn liếng chống lại thần thoại cấp, đây là chuyện không có bất kỳ phối sủng nào khác của hắn làm được. Đáng tiếc ba tiêu tiên vẫn chưa tiến hóa xong, bằng không phần thắng lớn hơn một chút. Chu Văn chuẩn bị tốt hết thảy, triệu hồi ra một ít phối sủng bạch biên bức, dùng chúng nó làm mồi nhử, dụ dỗ 9 đầu hắc long kia lại đây. Mất một chút công phu, không bao lâu phía trên mặt biển nổi thao thiên sóng lớn, 9 đầu hắc long rẽ sóng mà đến, trong nháy mắt tiêu diệt mấy đầu bạch biên bức. Chiến đấu đi, phối sủng của ta. Chấm, Chu Văn tuyên bố mệnh lệnh, lúc sau, Trúc Long, Bạo Quân Bỉ Mông, Đế Thính ba chiến lực chủ yếu vọt vào trong biển. Đại Huy Kim Cương Ngưu lại sợ nước không dám xuống nước chiến, đến gần bờ biển, hóa thành trạng thái thiên thù Ngưu, bàn tay bắn ra từng đạo kim quang, tập kích 9 đầu hắc long. Trúc Long không sử dụng động trúc thị giới, tuy nhiên nếu sử dụng động trúc thị giới có thể hạ gục hắc long trong nháy mắt, nhưng kết quả lại không thu được chút chiến lợi phẩm nào, giết hắc long cũng vô dụng. Dưới tình huống một chọi một, dưới tình huống không sử dụng động trúc thị giới, Chu Văn không hề chiếm chút tiến nghi nào, có thể nhận thấy bản thân hắc long chính là tồn tại đỉnh cấp thần thoại. Bạo Quân Bỉ Mông vừa sử dụng lực lượng tuyệt đối, xiềng xích vô hình trên thân 9 đầu hắc long sinh ra hiệu ứng, ngưng tụ cửu long chi lực va chạm với Bạo Quân Bỉ Mông, trong nháy mắt Bạo Quân Bỉ Mông lại rơi vào thế hạ phong. Chu Văn vẫn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cơ hội sử dụng hắc ám hữu thủ, chỉ cần tay đụng tới thân thể hắc long, có thể thành công. Nhưng thân thể hắc long quá khổng lồ, muốn dùng hắc ám hữu thủ móc tim nó sợ không khả thi, cho nên mục tiêu của Chu Văn chính là đại não của chúng. cũng không cần móc toàn bộ đại não chúng ra ngoài, chỉ cần đâm vào bên trong và sử dụng một chút tiểu xảo là được. Tuy chín đầu hắc long đều thần thoại dị thứ nguyên sinh vật độc lập, nhưng chúng lại có xiềng xích vô hình tương liên, thời điểm chiến đấu, có thể công phòng như nhất thể. Chu Văn nhìn một hồi lâu, cũng không tìm được một cơ hội thích hợp ra tay. Chín đầu hắc long này thật khó chơi. Chu Văn sử dụng thấu thị chi quang, trước tiên nhìn xem những đầu hắc long có nhược điểm gì hay không. Nếu hắc ám y sư vẫn còn chưa tấn thăng thần thoại, thấu thị chi quang không thể chiếu xa và mạnh như vậy, khẳng định không nhìn thấy thân thể hắc long, hiện tại chỉ cần đứng gần một chút có thể quan sát rõ tình huống bên trong thân thể hắc long. Vừa nhìn vào bên trong thân thể hắc long, Chu Văn cảm thấy nao nao, bên trong đại não hắc long, lại có một hạt châu, xung quanh có lưu quang hư ảnh long hình đang chuyển động. Viên tinh thể kia không phải long châu trong truyền thuyết đi. Chu Văn cẩn thận đánh giá hạt châu bên trong đại não hắc long, rất nhanh hắn đã có phát hiện mới. Bên trong đại não hắc long, hạt châu chiếm cứ vị trí trung tâm, tuy nó có tác dụng giống đại não, nhưng thoạt nhìn bộ phận đó chỉ có tác dụng phụ trợ, có chút bất đồng với đại não nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng thêm thần kỳ chính, hư ảnh long hình bên trong hạt châu, lúc nói di chuyển tựa như tạo thành một chữ. Chu Văn cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện đó là một ký tự. Chẳng lẽ, Chu Văn vội vàng kiểm tra 8 đầu hắc long còn lại, quả nhiên phát hiện trong óc chúng nó đều có một viên long châu. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, vô 9 chữ phân biệt được khắc trên long châu của 9 đầu hắc long, 8 chữ trước chính là bát quái, cuối cùng là chữ vô. Chu Văn suy đoán nó đại biểu vô cực cách trương.